Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, cứu vớt mặt khác một cái thế giới. 515 Zelda nói ra, cho nên, tính toán của các ngươi, là một lần nữa thu thập đủ Infinity Stone, xuyên việt về các ngươi thế giới cũ. Cứu vớt trước đó bị Thanos một búng tay biến thành cho bụi sinh mệnh đúng không? Nguyên bản, Avenger bị linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến, cái này thế giới song song khiến cho chóng mặt. Thậm chí có chút hối hận, cảm thấy mình bị vận mệnh quá mức tàn khốc. Nghe được Zelda nói như vậy, Janua Roger tỉnh lại một điểm. Nói ra, không sai, Quicksilver vỗ tay một cái. Cái kia không phải liền đúng dịp sao? Chúng ta nơi này Infinity Stone có thể cho ngươi mượn. Midner hai cánh tay bắn ra, lộ ra Power Stone cùng Space Stone, một tím một xanh thảm, chói rất dễ nhìn, e sợ chỉ có Midner mới có thể như thế khinh thường cầm trong tay đi. Còn có ta Reality Stone a, ta cũng biết cho các ngươi mượn, nhưng các ngươi nhất định phải đổi ta a. Không cho phép chơi xấu a. Không phải vậy ta sẽ sinh khí. Vision hai cái mắt mong chờ lấy đỉnh đầu của mình Milestone. Nói ra, ấy, ta cảm giác gỡ xuống Milestone. Ta sẽ chết nói. Nguyên bản Tony thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta thế giới Vision. Cứ như vừa thì chết rồi. Tony thì nhìn thoáng qua Vision. Đối với một cái thế giới khác chính mình nói ra. Mặc dù chúng ta là cùng một người, nhưng ta không cho phép các ngươi để Vision làm ra chuyện nguy hiểm. Stark lão bản tương đương. Vision cảm động hết sức. Strange thì bình tĩnh nói. Kỳ thật ta cũng không muốn cho mượn Time Stone, bởi vì muốn chống cự không biết thế giới không biết nguy hiểm. Hắn mỉm cười nhìn xem Zelda. Nhưng là đâu, vị này thần thánh công chúa Zelda đã đem Dormammu hàng phục. Tại dị thứ nguyên không gian, cơ bản thái bình, ta nguyện ý cho mượn ta Time Stone. Strange bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, đúng rồi, tại các ngươi cái này không có linh thế giới. Các ngươi là thế nào đánh bại Dormammu? Nguyên bản Avenger đám người lắc đầu, bọn hắn cũng không quá rõ ràng chuyện này, nhưng là Janua Roger tựa hồ biết một chút cái gì. Thế là nói ra. Ta nghe nói, Dr. Strange tựa hồ là đem Dormammu cho phiền đi. Strange, phiền đi, ta. Quicksilver không tim không phổi nở nụ cười. Không sai a, Strange hoàn toàn chính xác rất phiền. Strange quay đầu uy hiếp Quicksilver nói. Dây Nam, ngươi đang gây hấn với ta sao? Ta không ngại một lần nữa đem ngươi trang về thời không trong lòng. Quicksilver tốc lập tức chạy xa. Một bộ rất chảnh dáng vẻ vỗ vỗ tay. Natasha nói ra, như vậy, ngoại trừ Vision viên này Infinity Stone không thể cho ngươi bên ngoài. Liền chỉ còn lại cái kia Soul Stone. Janua Roger lúc này nhịn không được mở miệng. Soul Stone, sợ là chúng ta cũng vô pháp cho các ngươi cung cấp. Vì cái gì? Janua Roger nói ra. Bởi vì Soul Stone bị Red Skull canh chừng. Cái gì? Hai bên Roger nhau nhau kinh hãi. Hình tượng này đừng đề cập có bao nhiêu quái. Một cái Roger hù dọa đến mặt khác hai cái Roger. Janua Roger tiếp tục nói ra. Không sai, là Red Skull. Hắn không chết, còn chạy tới trong vũ trụ ẩn giấu đi Soul Stone cái tinh cầu kia phía trên. Hơn nữa, thu hoạch được Soul Stone phương pháp cũng đặc biệt tàn khốc. Hắn dừng một chút, dùng hết niên nhân loại kia tang thương giọng điệu nói ra. Muốn thu hoạch được Soul Stone, nhất định phải đem chính mình tình cảm chân thành, đẩy tới vách núi hiến tế. Nguyên bản Rocket lập tức nắm đấm nện bàn tay kêu lên. Không sai, khó trách Thanos muốn giết Gamora. Đây là cái nào ác tâm ra hỏa thiết kế? Nguyên bản Hawkeye hơi choáng mà hỏi thăm. Này sẽ là ai thu hoạch được? Là ai hy sinh đâu? nguyên bản hó cai, nguyên bản hạnh phúc mỹ hảo gia đình, mất giáo, hắn tự nhận là chính mình lại không tình cảm chân thành có thể hiến tế. Hó cai thương tiếc, vỗ vỗ nguyên bản hó cai bả vai, thật chịu không được, một cái thế giới khác chính mình quá thảm rồi. Già nua Roger ánh mắt tại Linh trên thân dừng lại một hồi. Trong lòng có chút phàn nàn, Linh tiểu tử này khẳng định biết chân tướng, nhưng hắn chính là không nói, làm ra vẻ một bộ người ngoài cuộc dáng vẻ, cho nên chỉ có thể do già nua Roger mở miệng giải thích. Làm già nua Roger ánh mắt từ Linh trên mặt chuyển rời đến nguyên bản hó cai trên mặt lúc, nguyên bản hó cai hoang mang mỏi mệt cười. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đã lẻ loi một mình. Ta, ba tần, ngươi hiến tế Natasha. Thế là ánh mắt của mọi người lại nhao nhao tập trung đến hai cái Natasha trên thân. Hai cái Natasha phản ứng cũng hoàn toàn tương phản. Natasha trừng mắt hó cai, xem ra ta tương lai cái nào đó nguyên nhân cái chết chính là bị ngươi cho đẩy tới vách núi ngã chết đúng không? Nhưng khẩu khí càng giống là trò đùa lời nói, mà hai cái hó cai đồng thời nói, không có khả năng, ta thà rằng giết chết chính ta, cũng không khả năng tổn thương ngươi. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đồng thời mọc lên một loại đối với mình khâm phục. Ba tần ta thật là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt a. Kết quả nguyên bản Natasha lại mỉm cười cười nói, ba tần, cái này cũng không trách ngươi, nhất định là ta phải biết chân tướng về sau. Chính mình nhảy xuống vách núi, ta lại là ngươi tình cảm chân thành, thật là làm cho ta cảm động a. Hai cái hó cai nghe được cảm động sau khi, lại có chút hãi hùng khiếp vía. Già nua Roger tiếp tục bổ đao đạo, ngươi cùng ba tần lẫn nhau đều là đối phương tình cảm chân thành. Thế là hai người tranh đoạt lấy đi chết. Kết quả ngươi thắng, hai cái hó cai cùng hai cái Natasha lại là ngẩn ngơ. Ngoại trừ Zelda cùng Link bên ngoài, cái khác Avenger, nhào nhào bị già nua Roger trong miệng. Cái kia lẫn nhau tranh đoạt đi chết đồng bạn đấu tranh làm chấn kinh. Nguyên bản hó cai cùng nguyên bản Natasha nhau nhau lưu lại nước mắt. Một chút cũng nhìn không ra là hai cái không có tình cảm sát thủ. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, yên lặng thút thít, trên người bọn họ có vượt quá tình yêu chân thành tha thiết tình cảm. Hó cai cũng đừng là một phen tư vị ở trong lòng. Hắn hướng về phía Natasha cười nói, vận mệnh đối với chúng ta cái này thời gian tuyến bên trên người quá tốt rồi. Natasha gật đầu, đối với Linh cùng Zelda cười nói ra, vẫn là may mắn mà có các ngươi a. Linh, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Linh quả quyết lắc đầu. Zelda hơi cảm thấy có chút hoang mang. Nguyên bản Tony nhún nhún vai nói, có thể thuận lợi thu hoạch được 4 viên Infinity Stone đã rất đáng được. Cái khác chúng ta lại nghĩ biện pháp, nói không chừng 4 khỏa Infinity Stone cũng có thể búng ngón tay. Công sai là cho phép. Linh lúc này lại nói, ta cũng có cái hai cái thu hoạch được Soul Stone biện pháp. Sẽ không chết đồng bạn. Tony búng tay một cái. Đúng rồi, Linh người trước đó không phải chết qua một lần lại sống lại sao? Mika có thể giúp ngươi phục sinh, cho nên có thể để Zelda đẩy ngươi dưới vách núi. Nguyên bản Avenger ánh mắt đều tập trung vào Linh trên thân. Linh là bọn hắn tại một thế giới khác bên trong có thể dựa nhất đồng bạn, nhưng dù sao cũng là người xa lạ. Vì bọn hắn đi chết loại chuyện này, Midner hậm hực cười nói, đem Linh phục sinh cái kia chuyện buông tha đi, chết cũng không phải nói đùa, vạn nhất không cách nào phục sinh liền xong rồi. Hơn nữa lần trước Linh chết hay không vẫn là một chuyện đâu. Zelda cũng quả quyết nói, ta cũng không khả năng làm ra sát hại Linh loại chuyện như vậy. Hơn nữa ta cũng làm không được không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.